Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, vậy ngươi chờ chết đi. Trở lại Tô Gia về sau, Diệp Thần không lại trì hoãn, trực tiếp đem chính mình nhốt vào trong phòng, trong tay cầm mộc bài, hít một hơi thật sâu, đến cùng có hiệu quả hay không? Thì nhìn ngươi. Phảng phất là đáp lời Diệp Thần lời nói, mộc bài phát ra hồng quang nhàn nhạt. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ. Chẳng lẽ tấm thẻ gỗ này còn cất giấu bí mật gì? Làm chứng thực ý nghĩ của mình, Diệp Thần tiếp tục đối với mộc bài nói ra. Một hồi ta dùng tinh thần lực làm mối quan hệ, cho Tô lão gia tử trị liệu. Ngươi nếu là có thể nghe hiểu thì chớp lên một cái, nghe không hiểu coi như. Hắn vừa dứt lời, trong tay mộc bài đột nhiên chớp lên một cái. Cái này một chảm quang mang, để Diệp Thần cảm thấy mộc bài vậy mà còn có một số mừng rỡ cảm giác. Mặc kệ, Diệp Thần trực tiếp đem tinh thần lực rót vào mộc bài bên trong. Một cái tay khác lại là bắt lấy Tô lão cổ tay. Kỳ tích một màn phát sinh. Mộc bài tiếp thu được Diệp Thần tinh thần lực về sau, trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Diệp Thần tự giác từ trên người Tô lão, cái kia thần bí tinh thần lực đang bị mộc bài tẩy lễ hấp thu, mà chính mình vẻn vẹn cần khống chế mộc bài hấp thu tốc độ cùng cái gì thời điểm đình chỉ là đủ, cũng không tiêu hao tinh thần lực. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Chỗ này chơi nên chẳng phải là trong truyền thuyết hấp tinh đại pháp. Thậm chí so hấp tinh đại pháp còn muốn nghiêu bước. Theo hấp thu tốc độ tăng tốc, mộc bài quang mang cũng liền càng phát ra lóa mắt. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm thấy như thế trị liệu rất là không thú vị thời điểm. Mộc bài đột nhiên dừng lại công tác. Diệp Thần trong lòng buồn bực. Làm sao? Là ăn no? Vẫn chưa được. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, mộc bài bỗng nhiên hồng quang phát ra, cường đại chướng mắt quang mang hết thảy chui vào Diệp Thần hai mắt. Cường đại tinh thần lực, để Diệp Thần toàn bộ thân thể đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tự giác chỉnh cái đầu dường như bị thứ gì đứng vững một dạng. Muốn vượt qua đi, nhưng là kém một chút như vậy, có thể là không hài lòng Diệp Thần trạng thái. Thẻ gỗ thần kỳ thoát ly Diệp Thần bàn tay, chậm rãi lên không, cùng Diệp Thần hai mắt ngang bằng, trực tiếp hấp thu vào hắn mi tâm, trùng kích lực để Diệp Thần đầu hướng về sau vừa lui, chớp mắt mộc bài biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Diệp Thần trong mi tâm ở giữa cái kia đảo lóe lóe hồng quang. Tinh thần lực dường như đạt được phát tiết không gian, trong nháy mắt vẩy xuống tại Diệp Thần trong đầu, bổ sung, tán loạn, bao trùm, chiếm lấy, liên tiếp động tác để Diệp Thần có chút đau đầu. Quanh Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng rõ ràng tinh thần lực quán đỉnh tràn ngập toàn bộ toàn thân. Từ từ mở mắt, hắn phát hiện chính mình thị lực tăng cường, liền xem như một cái rất nhỏ đồ vật đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Mà lại thính lực cũng biến thành càng thêm nhạy bén. Nếu như mình ổn định lại tâm thần, đều có thể nghe được Tô lão suy yếu tiếng tim đập. Vận lên tinh thần lực, lại một lần nữa hướng Tô lão nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện mình lại có thể xuyên thấu tầng ngoài nhìn đến thân thể bên trong. Tại Tô lão mỗi một cái thần kinh bên cạnh đều treo một chút màu xám đen khí tức, hiển nhiên đạo này khí tức cũng là ảnh hưởng hắn tỉnh lại nguyên nhân. Diệp Thần thử đem ngón tay thả tại những cái kia lưu lại địa phương, một chút màu đen xám khí tức vậy mà ngoan ngoãn có thứ tự chui vào Diệp Thần đầu ngón tay, sau đó trở về tại chỗ mi tâm. Có dạng này tiến bộ, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Nếu như trị liệu Trần Thiết Ưng thời điểm thì nắm giữ loại năng lực này, chẳng phải là càng thêm tự nhiên. Mang theo hiếu kỳ, Diệp Thần nhìn về phía trong phòng hắn đồ vật. thực vật bên trong tản mát ra cái kia sinh khí. Diệp Thần có thể nhìn đến bàn gỗ, cái ghế nhìn một hồi lâu. Diệp Thần phát hiện chính mình chỉ có thể nhìn thấu những cái kia có sinh mệnh đồ vật. Vô luận là thực vật, vẫn là Tô Lão, thậm chí là côn trùng đều có thể. Rất nhanh, hắn đem Tô Lão trên thân lưu lại khí tức hết thảy hút vào trong cơ thể mình. Chỉ cần những vật này loại trừ, lấy Diệp Thần tự thân y thuật, muốn trị tốt Tô Lão, quả thực không nói chơi. Đã mình đã có cái này công hiệu, trước đem Tô Lão đầu trị tốt a, bớt Tô Tĩnh Nhã thương tâm, chính mình tinh thần lực, đợi đến có thời gian thời điểm thật tốt nghiên cứu một chút. 3 giờ đi qua, Diệp Thần một thân một mình ra khỏi phòng, chỉ thấy Tô Tĩnh Nhã, Tô Mộc Hằng bọn họ đều tại cửa ra vào chờ. Ra ra thế nào, có thể tỉnh lại sao? Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy Diệp Thần đi tới về sau, Diệp Thần khẽ cười một chút, nam nhân của ngươi cái gì thời điểm để ngươi thất vọng? Tô Tĩnh Nhã ngửi lời mừng rỡ trong lòng, không để ý tới người khác có ở đó hay không. Xông đi lên đối với Diệp Thần cũng là một cái nụ hôn dài, cảm ơn ngươi. Nói, hỏi, ta có thể vào xem ra ra sao? Có thể, chỉ là không nên quá lâu, ra ra còn cần nghỉ ngơi, đại khái ngày mai mới có thể tỉnh lại. Diệp Thần cười nói, ân, Tô Tĩnh Nhã buông ra Diệp Thần. Đi tiến gian phòng, ngoặt cửa phòng, Diệp Thần nhìn xem Tô Mộc Hằng, nghĩ thầm tất cả người Tô gia đều trúng chiêu, vì cái gì Tô Mộc Hằng không có chuyện. Nghĩ xong, tinh thần lực của hắn nhắm ngay Tô Mộc Hằng nhìn sang. Cái này xem xét không sao cả, hoảng sợ Diệp Thần một đầu, Tô Mộc Hằng màu đen xám khí tức vậy mà so Tô Lão còn nhiều hơn. Đã như vậy, vì cái gì Tô Mộc Hằng không có chuyện gì? Tỷ phu, làm sao? Tô Mộc Hằng phát hiện Diệp Thần nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Hỏi, Diệp Thần tỉnh táo lại, từ tốn nói, há, không có gì, chỉ là nhớ tới đến một việc. Sự tình gì? Tô Mộc Hằng gấp hỏi tiếp, Diệp Thần có ám chỉ gì khác nói ra? Trước đó có người nào tới qua Tô gia sao? Không có. Tô Mộc Hằng trầm tư một chút trả lời. Ngươi trúng độc, Diệp Thần nhìn chằm chằm Tô Mộc Hằng nói ra nghe được Diệp Thần nói mình như vậy. Tô Mộc Hằng giật mình. Cái gì? Tỷ phu ngươi không muốn hù dọa ta. Ta hiện tại thật tốt, làm sao có thể trúng độc? Diệp Thần suy cười một tiếng. Chính mình trúng độc cũng không biết. Thật nghĩ không thông ngươi là làm sao có thể còn sống đã lớn như vậy. Tô Mộc Hằng im lặng, hắn tin tưởng Diệp Thần, nếu như hắn đều nói mình trúng độc, vậy đã nói rõ chính mình thật trúng độc, tỷ phu. Vậy ngươi nhanh cho ta giải độc a, ta cũng không muốn chết, còn không có sống đủ đâu. Tô Mộc Hằng nắm lấy Diệp Thần ống tay áo nói ra. Trị liệu không là vấn đề, nhưng là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tỷ phu ngươi nói. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nỗ lực đi làm. Tô Mộc Hằng nói ra, ngươi nhất định có thể làm được. Diệp Thần khóe, miệng bốc lên nụ cười. Tiếp tục nói, gần nhất 3 tháng trong lúc đó, thu hồi ngươi hoàn khố bộ dáng. Thật tốt đi công ty làm việc, quen thuộc công ty mỗi một hạng công tác. Nếu như biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi trị liệu. Nói xong Diệp Thần không còn phản ứng Tô Mộc Hằng, quay người chuẩn bị đi xem một chút Tô Tĩnh Nhã. Tỷ phu, người đây không phải làm khó ta sao? Ta quá giải chính mình, bình thường cà lơ phất phơ, người để cho ta cua một chút gái vẫn được, để cho ta đi làm, còn không bằng để cho ta chết tính toán. Tô Mộc Hằng vẻ mặt đau khổ nói ra, vậy ngươi chờ chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.